Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4. Việc này Lục Giao nhưng vẫn gạt Tưởng Thị, chân chính tiểu thư khuê các, nào có chuyên môn nghiên cứu cái này, bị Tưởng Thị đã biết, không thiếu được phải kể tới lạc nàng. Kỳ thật, đương thời đối Điều Hương rất là truy phủng, không ít quý nữ trong nhà đều thỉnh sư phó chuyên môn giáo cái này. Trấn Bắc Hầu Phủ cũng là nhất đẳng nhất Hầu Phủ, tự nhiên cũng thỉnh, bất quá Điều Hương chơi, bất quá là cái nhã hứng, thật lấy nó coi như bản lĩnh, lại chỉ biết bị người đương chê cười xê mon sơ Lục Giao bởi vì thích môn học này. Là trừ bỏ Lục Phỉ ngoại học nhất dụng tâm một cái, nàng cũng có cái này thiên phú, bên người có thể thức ra ba loại hương vị khi, nàng đã phân biệt ra 7 loại, có thiên phú không lợi dụng mới ngốc. Cho nên này một đời, Lục Giao tưởng khai cái hương liệu cửa hàng, đời trước những cái đó quý nữ nhóm liền thích không thôi. Nàng cũng không tin không ai mua, nói trở về tưởng khai cửa hàng đến trước chu đến tiền vốn mới được. Đang ở nàng mặt ủ mày ê khi, Vân Hương đi đến, cô nương, hôm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải cho lão phu nhân thỉnh an, sáng sớm phải lên. Lục Giao thở dài, gật gật đầu. Hảo đi, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, một cái bưng mới vừa đánh tốt nước ấm, một cái cầm khiết mặt dùng du cao, còn có một cái cầm sạch sẽ khăn vải. Lục Giao thích chính mình động thủ rửa mặt, lấy du cao liền nghiêm túc rửa sạch lên. Rửa mặt xong, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm kiên nhẫn lau mặt. Nàng trong tay hương cao là chính mình dùng dầu vừng, hương liệu cùng với hoa tươi chờ phối chế mà thành, tăng thêm nhiều nhất chính là tường vi hoa. Xoa đến trên mặt sau, một cổ nhàn nhạt tường vi hoa xông vào mũi, dễ ngửi khẩn. Nàng nhắm mắt lại, thích ý mà ngửi một chút. Vân Hương đứng dậy đem hương cao thu lên, đôi mắt không khỏi dừng ở Lục Giao sườn mặt thượng, chỉ cảm thấy nhà mình cô nương thật là càng dài càng xinh đẹp, ngay cả này làn da đều so người khác tinh tế bóng loáng. Khó trách biểu thiếu gia dừng ở trên người nàng ánh mắt càng ngày càng rời không ra. Ngày hôm sau sáng sớm Lục Giao đã bị Vân Hương hô lên. Nàng hiện tại đã tốt không sai biệt lắm, tự nhiên đến đi Tường Mộc Đường cấp lão thái thái thỉnh an. Tường Mộc Đường nội, một cái đầy đầu tóc bạc lão thái thái đang ngồi ở giường gỗ thượng. Nàng một thân đơn giản hoa văn phục, tóc toàn bộ lên, mang theo một cái đai buộc trán, lược hiện vẫn đục hai mắt lộ ra một tia cơ trí. Đúng là Lục Giao ruột thịt tổ mẫu Đinh Thị. Thấy Lục Giao đi đến, nàng liền vẫy tay chiều nàng kêu, Giao Giao, mau đến tổ mẫu trước mặt tới. Lục Giao chạy tới một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, ôm lấy nàng eo cọ cọ, tổ mẫu, ta rất nhớ ngươi. Hôm nay là nàng trọng sinh sau lần đầu tiên nhìn thấy tổ mẫu, nghĩ đến nàng gả vào tưởng phủ kia 2 năm, lão thái thái thân thể càng thêm không tốt, có một lần bệnh tình chi hung hiểm, thiếu chút nữa buông tay nhân gian. Lục Giao nước mắt liền không chịu khống chế hạ xuống. Tuy rằng tổ mẫu đỉnh lại đây thái y lại nói lấy thân thể của nàng chỉ sợ không mấy năm sống đầu. Lúc ấy Lục Giao mới biết được, mấy năm gần đây tổ mẫu thường xuyên đau đầu, bất quá là sợ thuộc hạ lo lắng mới vẫn luôn gạt. Nha đầu ngốc, như thế nào khóc đi lên. Lão thái thái thanh âm cực kỳ hòa ái, tiểu nha đầu khóc hoa lê dính hạt mưa, thút tha thút thít ra không ra lời nói. Thấy nàng càng khóc càng thương tâm, lão thái thái tâm đều phải nát, có phải hay không rơi xuống nước khi sợ hãi. Ngày hôm qua ta liền muốn đi xem ngươi, nề hà bị việc vặt vướng chân, mau đừng khóc, có chuyện gì liền cùng tổ mẫu nói, ngươi này vừa khóc, không phải muốn ta mệnh sao. Lão thái thái là thiệt tình đau nàng, đáy mắt cũng hàm nước mắt, tổ mẫu, ngài đừng khóc, ta chính là mơ thấy ngài 3 ngày 2 đầu đau đầu. Đáy lòng khó chịu, ngài có phải hay không thật đau đầu à? Nếu là không thoải mái nhất định phải nói cho chúng ta biết mới được. Không thể tổng gạt, lão thái thái đáy lòng lột bột một chút. Bất động thanh sắc nhìn lướt qua nàng đại nha hoàn Trúc Tâm. Trúc Tâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lão thái thái trong lòng hơi định, chỉ cho là nàng thật lắm mộng. Tổ mẫu hết thảy đều hảo. Giao Giao không lo lắng, nàng ngày thường luôn luôn nghiêm túc. Cũng liền Lục Giao đánh tiểu thích thân cận nàng, tổ mẫu hai cảm tình luôn luôn thâm hậu, nghĩ đến song thai chi gian, liền có tâm linh cảm ứng vừa nói, lão thái thái còn tưởng rằng tiểu nha đầu là quá mức nhớ thương nàng, mới mơ thấy việc này. Lão thái thái lại hồng vài câu: tổ mẫu thân thể luôn luôn khỏe mạnh, giao giao đừng sợ. Nghĩ đến tổ mẫu vừa mới bắt đầu đau đầu, nếu là thỉnh danh y trị liệu, mấy năm nay tái hảo hảo chăm sóc, chưa chắc dưỡng không tốt. Lục Giao mới chậm rãi ngừng nước mắt: không cho ta khóc cũng đúng, tổ mẫu cần thiết đến tìm đại phu nghiêm túc nhìn một chút, phải hảo hảo chú ý thân thể mới được. Lão thái thái vội gật đầu không ngừng: hảo hảo hảo, tổ mẫu ngày mai liền thỉnh cái đại phu tới. Nàng đáy mắt tràn đầy hiền lành tình yêu, điểm một chút Lục Giao cái chán: lớn như vậy còn cùng khi còn nhỏ giống nhau ái khóc, xấu hổ không xấu hổ. Lục Giao gương mặt hơi nâng, lẩm bẩm nói: ta lại không gác người ngoài trước mặt khóc, tổ mẫu chẳng lẽ còn ghét bỏ ta không thành. Lão thái thái trên mặt tràn đầy cười, chậm gì gì đậu nàng: lại ghét bỏ cũng là nhà mình cháu gái, ta có thể làm sao bây giờ. Lục Giao nhịn không được cười: bán đi đi, còn có thể đổi tiền, thật thật là rất vỏ tiền trong mắt lão thái thái. Nhưng luyến tiếc, Lục Giao vừa mới rơi xuống nước mắt nhi, đem nàng trước ngực quần áo đều lộng ướt, nàng cũng không gặp ghét bỏ. Nếu là bị người ngoài nhìn thấy lão thái thái này phó từ ái bộ dáng, nhất định chừng lớn đôi mắt. Nàng khôn khéo có khả năng nghiêm khắc kiềm chế bản thân, đối nhân xử thế cũng xu với hoàn mỹ, là cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Lúc trước lão gia tử tấn công Bắc Nhung rơi xuống không rõ khi, chính là nàng một cái phụ nhân khởi động to như vậy hầu phủ. Có người muốn giá họa lão gia tử thông đồng với địch khi, cũng là nàng trước tiên phát hiện dị thường, khống chế được tình huống, liền đương kim thánh thượng đều tán nàng một câu cân quắc không nhường tu mi. Cũng chỉ có Lục Giao dám đem nàng trở thành bình thường lão nhân đối đãi. Lão thái thái sờ sờ nàng đầu nhỏ, ánh mắt thập phần nhu hòa: tổ tôn hai chính thân thiết. Đại phu nhân liền mang theo Lục Phỉ các nàng đi tới tường mộc đường. Thấy Lục Giao lại vô sỉ mà ăn vạ lão thái thái trong lòng ngực, Lục Dung phiết phiết môi, nói rõ coi thường mắt: nhị phòng theo sát tới rồi, nhị gia là con vợ lẽ, không phải lão thái thái thân sinh. Bởi vì cái này duyên cớ, nhị phòng luôn luôn không có gì tự tin. Nhị thái thái Trịnh thị thỉnh xong an liền đứng ở một bên. Đại phu nhân thỉnh xong an liền tiến lên cầm Lục Giao tay, cười nói: ngươi nha đầu này, nhưng tình hảo, lần này vừa rơi xuống nước, đem lão thái thái dọa mệnh cũng chưa nói rõ, vẫn là chua xót, oán lão thái thái bất công. Lục Giao cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai: đều là ta không tốt, hại tổ mẫu lo lắng. Đại phu nhân Tần thị xuất thân từ An Quốc công phủ, là An Quốc công phủ đích trưởng nữ, bộ dạng, thân thế, tài tình không một không xuất chúng. Chưa xuất giá khi, nàng cùng Lục Giao nàng nương cũng xưng là kinh thành Song Châu, không ít công tử tranh nhau cầu thú, cuối cùng hai người thế nhưng đều gả vào trấn Bắc Hầu phủ. Tần thị bởi vì gả chính là đích trưởng tử, thân phận liền đè ép Tưởng thị một đầu, này vẫn luôn là nàng kiêu ngạo. Nàng dưới thân hai trai hai gái, con nối dõi cũng đè ép Tưởng thị một đầu, nhưng mà cố tình là tam phòng nhất, đến lão thái thái thích thiên vị sao tử cũng liền thôi, đối một cái Lục Giao cũng như thế thiên vị. Để cho Tần thị ghen ghét chính là tam đệ từ khi cùng Tưởng thị thành thân, bên người cũng chỉ có Tưởng thị một người. Nàng phu quân đơn được sủng ái thiếp thất liền có hai cái, rõ ràng gả không bằng chính mình, sống thế nhưng so với chính mình thoải mái, nàng có thể nào không bực. Tần thị nhất quán khôn khéo, đối Tưởng thị ghen ghét vẫn luôn che giấu thực hảo. Thấy lão thái thái quần áo đều ướt, nàng mày nhíu chặt lên: nương quần áo như thế nào ướt? Hỏi xong liền quét nha hoàn bà tử liếc mắt một cái, một đám chính là như vậy hầu hạ. Nàng ánh mắt lãnh lệ nhìn lão thái thái, ánh mắt lại mang theo quan tâm. Lão thái thái vất vất tay, nhàn nhạt nói: đừng đại kinh tiểu quái, vốn là không ướt nhiều ít, một lát liền là mờ ni. Giao nha đầu đôi mắt còn hồng, nàng nhìn không ra tới mới là lạ, bất quá mượn đề tài thôi. Lão thái thái trong lòng biết rõ ràng, thỉnh xong an đại gia liền rời đi. Lão thái thái cố ý để lại Lục Giao cùng mấy cái tỉ muội cùng nhau ở tường mộc đường ăn cơm mà ni. Tường mộc đường khó được như thế náo nhiệt, Lão thái thái trên mặt vẫn luôn treo cười. Thấy Lục Giao thân thể còn có chút hư, lão thái thái lại chuẩn nàng lại nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Lục Giao cao hứng không thôi, tính toán ngày mai liền đi ra ngoài một chuyến, đem mấy cái trang sức bán. Nàng nghĩ ra môn tự nhiên đến hướng Tưởng thị thông báo một chút. Buổi tối cùng nhau ăn cơm khi, Lục Giao liền cùng Tưởng thị nói một chút. Nàng lấy cớ là Tưởng thế tổ mẫu chọn lựa sinh nhật lễ. Kỳ thật tổ mẫu sinh nhật lễ nàng sớm bị hảo. Bất quá là Tưởng cấp tổ mẫu một kinh hỉ, mới vẫn luôn gạt, liền Tưởng thị cũng chưa nói. Thân thể vừa vặn, liền nghĩ ra bên ngoài chạy. Tưởng thị mày hơi hơi nhăn lại. Nương, ta thật sự không có việc gì, vẫn luôn ở nhà buồn. Ngươi cũng không sợ đem ta buồn ra bệnh tới. Ta chỉ là muốn đi Trân Châu phường dạo một dạo mà thôi. Nếu là trong tiệm không có thứ tốt ta lập tức trở về. Được không? Tưởng thị không nghĩ mềm lòng. Nương, ngươi liền chuẩn đi. Lục Giao ôm nàng cánh tay không ngừng hoảng. Tưởng thị bị hoảng có chút vựng. Ngươi làm ta ngẫm lại thấy nàng tùng khẩu. Lục Giao làm trầm trọng thêm mà làm nũng. Tưởng thị luôn luôn đau nàng. Không một lát liền thỏa hiệp. Một canh giờ cần thiết trở về. Lục Giao ở trên mặt nàng hôn một cái. Cười hì hì nói. Ta liền biết nương tốt nhất. Tưởng thị đẩy một chút nàng đầu. Bao lớn người. Còn như vậy không ổn trọng lại đại. Cũng là ngài nữ nhi nha. Nói xong Lục Giao liền hưng phấn mà chạy về chính mình phòng. Ta còn có việc. Về trước phòng. Hôm nào lại bồi nương nói chuyện chạy nhanh như vậy. Chỗ nào còn có suy yếu bộ dáng. Tưởng thị đều tưởng lập tức đem nàng vặn đến phu từ nơi đó đi. Lục Giao trở lại phòng. Liền đem chính mình không quá thích trang sức lấy ra vài món. Trong đó có 2 kiện là lưu kim xuyên hoa diễn châu bộ diêu. Là lướt điểm thúy thảo đầu trùng nạm châu châm bạc. Đều xuất từ Trân Châu phường. Đều là năm kia nhất lưu hành trang sức. Mỗi một bộ đều giá trị thiên kim môn sơ. Lục Giao cũng rõ ràng hiện tại muốn bán đi. Tự nhiên sẽ bị giảm giá trị. Nàng cũng không có càng tốt biện pháp. Nàng tuyển hảo sau liền làm Vân Hương đơn độc thu lên. Cô nương đây là muốn làm cái gì? Về sau tưởng chế hương bán tiền. Rất nhiều sự đều đến tự tay làm lấy. Khẳng định không thể gạt được người bên cạnh. Lục Giao ăn ngay nói thật nói. Cầm đi bán đi. Vân Hương ngẩn người. Nghĩ đến lão thái thái sinh nhật pháo hoa nàng không ít bạc. Vân Hương chỉ đương nàng thiếu tiền. Cô nương lại thiếu tiền. Cũng không thể bán trang sức a. Này đó về sau nhưng đều là cô nương của hồi môn. Lục Giao không thèm để ý xua tay. Phóng cũng là phóng, ta cũng mang không xong. Cùng với đưa cho Ngụy Tuyết Hình còn không bằng bán đi đổi tiền đâu. Nghe xong lời này, Vân Hương đôi mắt khẽ nhúc nhích. Nàng vốn là không thích Ngụy Tuyết Hình. Cảm thấy nàng nho nhỏ tuổi, quá mức có tâm cơ. Phía trước Lục Giao thường thường đưa Ngụy Tuyết Hình đồ vật khi, Vân Hương liền khuyên quá nàng. Hiện tại thấy cô nương rốt cuộc nghĩ thông suốt, nàng không chỉ có không lại ngăn trở, đáy mắt cũng nhiều tia vui mừng. Lục Giao đem nàng biểu tình xem ở đáy mắt, dặn dò nói, việc này ai đều không được tiết lộ đi ra ngoài. Biết không? Vân Hương gật gật đầu. Cô nương là yêu cầu dùng tiền sao? Nếu là không đủ nô tỳ nơi đó còn có chút, nàng mặt trên còn có cha mẹ yêu cầu nuôi sống. Lục Giao tự nhiên không mặt mũi lấy nàng tiền. Nghĩ nghĩ vẫn là cùng nàng giải thích một chút. Dùng không nhiều lắm. Ta tưởng khai cái cửa hàng. Có thể bàn tiếp theo cái cửa hàng là được. Vân Hương giật mình không thôi. Khai cửa hàng. Ân, ngươi nhìn ca ca không có tiền khi nghẹn khuất dạng. Ta nhưng không nghĩ hỗn thành hắn như vậy. Lão phu nhân cùng phu nhân như thế đau ngài. Còn có thể đoản ngài ăn mặc chi phí không thành. Cô nương như thế nào đột nhiên tưởng khai cửa hàng. Đại hạ triều tuy rằng không kỳ thị thương nhân, cũng không có cái nào tiểu thư khuê các chạy tới khai cửa hàng. Vân Hương cứ việc trầm ổn, cũng bị nàng dọa sợ. Việc này ngươi biết là được, ta đã quyết định chủ ý. Các ngươi nếu là còn đem ta đương chủ tử, liền nghe ta, không được nghi ngờ. Thấy nàng thái độ kiên quyết, Vân Hương không dám lại khuyên. Lục Giao sở dĩ có như vậy mãnh liệt kiếm tiền dục vọng. Bất quá là thấy biểu muội thành thân sau sở quá khổ nhật tử. Bị dọa tới rồi, đời trước, Tưởng Tĩnh Thư gả tuy rằng là cái thám hoa lang. Hắn nhân phẩm lại giống nhau, vẫn là cái tiểu tử nghèo. Việc hôn nhân này cũng là hắn dựa tính kế được đến. chính là nhìn chúng nàng tính cách dịu ngoan, hảo đắn đo. Dọn đến kinh thành sau hắn liền phủ đệ đều mua không nổi. Tưởng Tĩnh Thần tuy rằng giúp đỡ không ít, lại không biết bọn họ đến tột cùng nghèo đến tình trạng gì. Thành thân không bao lâu hắn liền đào không Tưởng Tĩnh thư của hồi môn. Bởi vì sợ hoa bạc, ngày mùa đông trong phòng liền bếp lò đều luyến tiếc sinh. Biểu muội tay tràn đầy nứt ra, mỗi lần hồi tưởng khởi kia một màn, Lục Giao liền cảm thấy chua xót. Này một đời, nàng nhất định phải nhiều kiếm tiền, trên người không có bạc, cái gì đều phải tính kế. Ngụy Tuyết Hinh còn không phải là như vậy sao? Hết chương.